phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, đệ 186 trang. Nói xong nàng lại sợ hãi mà xúc lên. Nhưng chúng ta thật sự cái gì không lấy quá? Thật sự không có. Ta đã biết. Đa tạ. Tây Vũ gật gật đầu. Hai lời chưa nói liền vọt vào mục tiêu phòng, sao nhẹ nhàng đốt sáng lên Đỗ Lỵ ngọn lửa. Quang minh khiến cho hết thảy đều không chỗ nào che giấu, phòng ngủ như cũ là bị giá lạnh phá hủy cổ. Xưa trang hoang, vô luận là bãi mãn đồ cổ quầy các, vẫn là đã từng thanh nhã xa hoa giường, đều đã phúc mãn hàn băng, dần dần phai màu, trở thành rách nát tạp vật. Tây Vũ đơn giản nhìn quanh sau. Không lưu tình chút nào mà hai chân gạt ngã bình phong. Kia bình phong tạp đến ngăn tủ thượng, dẫn tới mặt trên bị đông lạnh đến băng cứng, đổ sứ phi rớt hai cái. Đâm tường trên vách quăng ngã cái dập nát. Hoàn toàn chính là ở cùng thời gian. Biến mất phó tiên sinh lại hỏa tốc xuất hiện. Quỷ dị thanh âm hiển lộ run rẩy chi ý. Ngươi không được nhúc nhích ta cất chứa. Đã là người chết rồi. Lại nói ác mộng chi đảo cùng địa ngục có cái gì khác nhau? Muốn này đó vật ngoài thân gì dùng? Tây Vũ cong cong khóe miệng, móc ra chùy thủ đem lãnh ngạnh rách nát giường xa cắt ra. Rồi sau đó liền ở giường lớn giường biên tả sơ sơ. Lại sơ sơ, ngay sau đó thành công nhách lên giường hạ tấm ngăn. Kia nữ quỷ nói được là lời nói thật, tấm ngăn trong vòng tất cả đều là phúc xương lạnh vàng bạc. Phó tiên sinh đầu tiên là kinh hoàng thất thố. Nhưng ngược lại lại bình tĩnh lại. Âm hiểm cười nói. Đúng vậy. Trên đảo không có một bóng người. Người cầm ta vàng bạc cũng không có gì dùng. Người vẫn là đến bồi chúng ta cùng chết ở chỗ này. Tây Vũ đem đồ vật lay một phen. Lấy ra cái đại đại châu thoa. Lo chính mình gật đầu. Cái này đưa cho Tiểu Yến Man học. Cái gì? Ngươi thế nhưng cùng cái kia nha đầu thông đồng đi lên. Phó tiên sinh khiếp sợ. Mắt thấy Tây Vũ thật sự muốn đem bảo bối của hắn đồ vật lấy đi. Không cấm cấp hừng hực mà phát lại đây. Buông. Sớm có phòng bị Tây Vũ lại hai roi đánh tan hồn phách của hắn. Ngược lại ngồi xổm trên sàn nhà không ngừng gõ động kiểm tra lên. Hoàn toàn không màng một lần nữa thành hình lão quỷ chi oa gọi bậy. Công phu không phụ lòng người. Hắn rốt cuộc phát hiện khối không giống người thường gạch, lập tức dùng chùy thủ dùng sức đánh nát hàn băng, ý đồ đem nó nhảy ra tới, phó tiên sinh mất đi duy nhất vũ khí. Hoàn toàn vô sức phản kháng, rốt cuộc hô thanh, thôi thôi, người muốn biết sự ta liền nói cho ngươi đi. Có Tiểu Yến cảnh cáo, Tây Vũ chỉ đương hắn nói chuyện tất cả đều là gió thoảng bên tai. Nhất cử đem gạch bẻ ra lúc sau. Quả nhiên phát hiện bên trong nằm bổn hơi mỏng quyển sách. Đúng là tiểu quỷ nói qua kính hồ năm tắc, phó tiên sinh hoàn toàn tức muốn hộc máu. Đây là ta, là của ta, Tây Vũ không để ý tới. Đêm này bắt được cây đuốc hạ bay nhanh lật xem qua đi. Cứ việc bên trong là rậm rạp chữ phồn thể, lại trở ngại không được hắn kinh người đọc tốc độ, quả nhiên. Này sách thư ký tái đều là siêu tự nhiên chú thuật cùng bí văn. Trong đó còn có người đem như thế nào áp chế ác linh phương pháp dùng chu sa vòng ra. Chắc là từng gây ở Tuyết công tử trên người, ở cuối cùng vài tờ. Tây Vũ kinh hỉ tìm được rồi dư bà giảng quá trọng tố thân thể phương pháp. Nhưng nội dung lại chỉ có kỳ lạ mấy hàng chữ nhỏ. Gọi người hoàn toàn xem không hiểu thao tác phương thức. Tiếng lòng chi vật, oán ghét chi vật, sinh thời chi vật, sau khi chết chi vật, toàn ở mô trước đốt cháy. Có thể đến hồi thân thể. Phó tiên sinh phát hiện hắn vẻ mặt hoang mang. Lại đắc ý lên. Được đến sách này thì thế nào? Ngươi sẽ không minh bạch. Tây Vũ đem thư cắm ở trong ngực. Chúng ta đánh cuộc ta hoàn thành. Sách này ta liền mang đi. Không được. Ngươi dừng bước. Phó tiên sinh bực bội mà theo đuôi. Ta nói cho ngươi bí mật. Ta cho ngươi giải thích. Ngươi tin tưởng ta một lần. Tây Vũ mắt lạnh cười khẽ. Không cần phải ngươi giải thích, ta đi hỏi Tiểu Yến cũng có thể. Phó tiên sinh vốn là u ám, khuôn mặt càng thêm thảm đạm vài phần. Oán khí mười phần mà lẩm bẩm nói. Ngươi cùng cái kia xuẩn nha đầu quậy với nhau, chỉ biết bị nàng liên lụy. Nàng khác đã chết bên người nàng mọi người. Tây Vũ không thèm nhìn này đầy miệng nói dối NPC. Đi đến gác mái khóa tam quỷ địa phương. Nghĩ nghĩ liền ngồi xổm thân dùng chỉ thủ thô lỗ mà cậy ra cố định xích sắt một mặt gạch. Các ngươi đi thôi. Sinh thời cho hắn làm khổ dịch. Không cần thiết sau khi chết còn bị hắn tra tấn. Kia ba cái quỷ đại khái là không thể tin được vận may buông xuống. Lẫn nhau nhìn lén hơn nửa ngày. Chung mà thật cẩn thận mà chiều hắn nói lời cảm tạ. Dần dần ở hóa thành cho trần. Bùm bùm rơi xuống ba cái quen thuộc băng tinh, Tây Vũ đem này nhặt lên. Lẩm bẩm tự nói, thứ này, rốt cuộc là làm gì dùng? Đương nhiên là Tiết công tử nguyên rủa. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng chính mình cứu cái gì hảo quỷ? Trên đảo này trừ bỏ ta, nhưng không có mấy cái vô tội. Phó tiên sinh âm hồn không tan mà lẩm bẩm. Vẫn luôn theo đuôi Tây Vũ không chịu từ bỏ. Đem thư trả lại cho ta. Đem roi trả lại cho ta. Tây Vũ đương nhiên không đáp lại. Trực tiếp đi nhanh rời đi dị trí các liền ở hắn bước ra môn đi nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở sâu kín vang lên, đạt được đạo cụ. Phó tiên sinh roi, nhưng công kích ác mộng chi đảo sở hữu âm phủ chi vật đạt được đạo cụ. Kính hồ năm tác, nhưng tìm đọc ác mộng chi đảo sở hữu kỳ văn dị sự. Vận khí tới thật sự chán đều ngăn không được. Tây Vũ kinh ngạc mà nhìn trong tay không chớp mắt đạo cụ. Hít một hơi thật sâu. Bay thẳng đến tiệm may đi đến, tuy rằng hắn chỉ rời đi nửa ngày. Nơi này liền đã hoành hai vị chủ bá thảm thiết thi thể. Thoạt nhìn như là từ chỗ cao rơi xuống mà chết. Huyết hoa chảy được đến chỗ đều là Tây Vũ ngẩng đầu nhìn mắt hoàn hảo không tổn hao gì trần nhà. Phỏng đoán bọn họ là không có thể chạy ra tiểu yến hành lang gấp khúc chính cân nhắc. Kia nữ quỷ liền ở ngoài cửa sợ hãi mà hiện thân. Ngoặc kép, ngươi làm gì tới? Tây Vũ nguyên bản tránh còn không kịp. Nhưng nhân nàng trợ giúp. Từ dị trí các nhiệm vụ được đến chỗ tốt. Liền cũng như cái đại móng heo lộ ra giả cười. Cô nương, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta tới đưa cái lễ vật cho ngươi. Tiểu yến lặng yên tới gần. Lễ vật. Tây Vũ hào phóng mà lấy ra phó tiên sinh cất chứa châu thoa, cứ việc là đại móng heo. Cũng là cái đẹp chân. Nữ quỷ quả nhiên mắc mưu, ai nha. Ta tồn tại thời điểm. Trước nay không mang quá như vậy đẹp đồ vật. Tiểu Yến tiếp nhận sau. Dùng tái nhợt cứng đờ tay nỗ lực hướng trên đầu cắm. Có thể hay không không quá thích hợp nha. Ngoặc kép, hết chương.